phải chấp nhận mình dai mình cãi thì có gì đâu, đã mình nợ người ta, bây giờ gặp người ta trả mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình, có gì mà bỏ buồn phiền, mình trả nợ mà lại giận hờn người ta nữa thì nó lại chồng thêm nợ sao. Cho nên tất cả những cái này Đức Phật dạy mình rất là tốt, mình cần hiểu và cần thông suốt được nhân quả. Cho nên những bộ sách mà dạy về đạo đức nhân quả thì mấy con mới bắt đầu mà vô tu tập thì mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mình về đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả. Thì khi mà đạo đức nhân bản nhân quả thì nó cụ thể, nó không có những cái khó khăn, nó thuộc về năm giới luật của Phật, nó có gì đó. Năm giới luật tức là cái giới thứ nhất á, Đức Phật dạy mình cái giới á, thì nó là giới luật á, thì dạy mình không nên sát sanh, khuyên mình không nên sát sanh chứ không phải cấm. Mà nói giới cấm thì cũng đúng, Đức Phật khuyên thôi chứ còn cấm mình làm sao cấm người ta, mình có quyền gì mình cấm, nhà nước thì có quyền còn cấm người ta còn phạm hết. Huống hồ là Đức Phật, cho nên khuyên không nên sát sanh, vì sát sanh nó mang theo những cái hành động ác, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình khổ, bởi vì nhân nào quả nấy mà, nó làm cho mình khổ. Không nên tham lam trộm cắp, thì khuyên mình không nên làm gì đó. Rồi dạy cho mình năm cái giới căn bản đó, tức là năm cái đức, mà cái giới không nên sát sanh là đức yếu sơ, cái lòng thương yêu. Thì mấy con đọc cái bộ sách lòng thương yêu hay đạo đức thương yêu mà vừa rồi thầy có ra một cái tập, nó chỉ có mấy cái mẫu chuyện để mà thầy nói đến cái lòng thương yêu, tức là nói về cái giới được, cái giới sắc sanh đó. Mà mấy con đọc cái đó thì mấy con thấy nó thấm thía một cái lòng thương yêu của mình, mà chính cái lòng thương của mình mới xả, mình mới tha thứ những cái lỗi lầm của người khác, người ta lỡ to tiếng với mình thì mình tha thứ thương yêu họ, họ vô tình tạo những cái nhân ác đó. Cho nên mấy con học đạo đức, mấy con hiểu rồi mấy con sống thấy nó cũng giải thoát rồi, nó thực tế trong cuộc đời sống của mình rồi, nó có gì đâu. Nhưng mấy con nghiên cứu, mấy con sống rồi, mấy con được tham dự vào những cái lớp học đạo đức, mình phải học không? Chẳng hạn mấy con chưa biết chữ thì mấy con học, mấy con biết chữ. Rồi từ tiểu học, rồi lên trung học, rồi đại học, chứ mấy con cái kiến thức của mình phải học càng ngày càng học thì cái kiến thức của mình càng rộng, càng nhiều hơn. Là do đó thì Phật pháp nó cũng nó triển khai cái sự hiểu biết của con mình, lấy cái tri kiến, cái hiểu biết đó mà làm cái sự giải thoát. Tại vì từ xưa đến giờ mình hiểu theo một cái lối mòn, cái lối giận hờn, cái lối phiền não, cái lối tham đắm, cái lối tham sân si. Tại vì mình hồi nào bây giờ cha mẹ sanh ra cứ hướng dẫn cho mình kiểu ông bà giận sao tôi cũng làm vậy, có phải không? Chứ phải mà sanh mình ra trong một cái môi trường mà cha mẹ hay là dòng họ cô bác bà con xung quanh trường sớm không người nào kiểu lộn, người nào cũng giận hờn gì hết, chắc mình cũng là người tốt này. Thì đạo Phật đâu có cần gì phải ra đời, có hiểu không? Đạo Phật ra đời là tại vì chúng ta đi nhầm cái lối, nhầm cái đường đau khổ, cái sự hiểu biết đau khổ. Cho nên đạo Phật ra đời dạy chúng ta có cái hiểu biết để không còn đau khổ, cái mục đích như vậy mà. Cái hiểu biết đau khổ và cái hiểu biết không đau khổ. Cho nên hôm nay chúng ta học để chúng ta hiểu biết cái không đau khổ. Từ cái không đau khổ đó nó sẽ có cái tâm bất động, cái tâm yên lặng. Bởi vì mình không đau khổ thì nó cũng phiền não, đâu có nghĩ ngợi, đâu có lung tung, đâu có lo lắng, đâu có buồn phiền, đâu có tham muốn. Cho nên nó có cái tâm yên lặng, cái tâm yên lặng đó là tâm bất động. Mà cái tâm bất động đó thì nó có đủ những cái lực của nó để nó làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta trong cái sự mà truyền thừa, chúng ta bị truyền thừa cái sự hiểu biết đau khổ, hiểu biết giận hờn, hiểu biết tham muốn, hiểu biết thấy cái nhà kia đẹp, cái nọ tốt thì chúng ta ham theo. Có thể chỉ cha mẹ ông bà của mình sinh mình ra mà dạy mình cái nhà tốt đó, đó là cái khổ đau đó con, phải không? Dạy cho mình biết mình đừng có ham tiền bạc là khổ cực, mình chỉ tập sống như thế nào. Do đó từ đó mình sống trong cái môi trường giải thoát rồi thì nó sẽ được giải thoát. Và được giải thoát thì cái tâm sẽ hàng ngày ngồi nó không tham muốn, không giận hờn, không buồn phiền, thì cái tâm nó sẽ yên lặng, nó yên lặng bình tĩnh yên lặng. Còn bây giờ cái tâm mình nó không yên lặng bình tĩnh, ngồi nó nghĩ nó cái này nhớ kia kia cái nọ, nó đủ thứ lung tung. Bây giờ mấy con ngồi lại chúng ta, mấy con thấy cái tâm mình sẽ yên lặng, không yên. Cho nên muốn nó yên á thì bắt đầu Đức Phật phải dạy cho mình, bởi vì mình là cái tâm đang đau khổ, mà muốn cho mình đi ra khỏi cái sự hiểu biết, cái tâm không còn đau khổ đó, thì Đức Phật dạy chúng ta pháp như lý tác ý. Như cái lý giải thoát đó mà tác ý để dẫn dắt cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đạo. Ý là ý thức cái sự hiểu biết của chúng ta, đừng có dẹp nó. Cho nên các cái nhà mà dạy chúng ta tu hành để dẹp ý thức chúng ta, đừng có cho nó nghĩ ngợi, ngồi nhiếp tâm niệm Phật, chứ đừng có vọng tưởng. Cái đó là cái sai, không đúng. Đức Phật dạy mình đi dục giáo pháp, chứ không phải dạy mình dục ý thức. Cho nên chúng ta không có việc ý thức, mà triển khai cái ý thức của chúng ta càng hiểu biết rộng lớn theo con đường giải thoát thì chúng ta được. Mà khi giải thoát nó hết tham sân si rồi, bởi vì cái tri kiến, cái hiểu biết của chúng ta nó biết đúng, cho nên nó không còn tham sân si. Mà nó không còn tham sân si thì nó ở trong cái trạng thái bất động, cái yên lặng, tham mà ngồi bất động. Mà khi bất động rồi thì chúng ta thấy nó có đủ cái sức lực của nó. Nhưng bây giờ mấy con ngồi một phút mấy con bất động nó cũng khó này. Một phút thôi chứ chưa nói gì nhiều. Mà nếu mà mấy con ngồi một giờ, hai giờ mà bất động thì tuyệt vời rồi. Có bệnh mấy con đuổi đi được rồi đó. Còn bây giờ mấy con trong một phút, nửa phút hoặc là hai, ba phút, mấy con cố gắng, mấy con tập trung, mấy con nương dọa thở, hít vô thở ra, để cho con đừng có vọng tưởng, thì trong đó có bị ức chế. Cho nên do như vậy nó chưa thể đứng pháp. Còn mấy con ngồi tự nhiên mà nó bất động thì cái cơ thể của mấy con nó đau gì nó cũng đau không được. Nó đau không được bởi vì nó bất động rồi, nó còn đau cái chỗ nào được không? Mà nó đau được là nó còn động. Mấy con nghe chỉ bất động là cái người ta lợi, người ta mình đã ở trong một cái trạng thái bất động, có người khác lợi nhắc mình như thế này không thấy đau nữa. Mà mấy con thấy đau thì mấy con bị động. Cho nên khi mà mấy con lặng sâu vào cái chỗ bất động của cái tâm bất động thì mấy con sẽ không còn cảm giác thấy cái đau đớn ở bên ngoài, nó rất tự nhiên mà hồn nhiên đó. Nhưng mà nó lặng sâu, nó có cái trạng thái gọi là hỷ lạc hay kinh an của cái cơ thể mấy con, nó phủ trùm cái từ trường đó, cho nên không ai động đến hơn con được làm cho con được. Đó là một cái sự tu tập, chứ không phải là cái không mà có được. Nhưng hiện giờ chúng ta làm sao? Đức Phật nó có như lý tác ý, lậu hoặc như sanh, cái con sanh mà đã sanh thì bị diệt. Có như lý tác ý mà, có như lý đạo mà tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, ưu thế. Thì mấy con ngồi im một chút xíu, mấy con đừng tác ý nữa. Mà tác ý cho đến khi mà cái tâm mấy con không còn một cái niệm nào, không còn buồn ngủ hôn cầm, ngồi suốt ngày đêm cũng không thấy buồn ngủ hôn cầm, không thấy gì hết. Đó là tâm bất động thật sự. Nó còn buồn ngủ thì nó chưa phải là bất động, nó còn mê mờ. Mà nó còn thấy có niệm thì nó cũng chưa có bất động. Mà nó còn thấy điều này hoặc là thế kia hay cảm giác nọ thì cái đó cũng chưa bất động. Nó bất động là nó hoàn toàn yên phong phát thì nó là bất động. Thành ra tuy rằng nói thì như vậy, nhưng mà tập tu nó có thời gian nó mới có bất động được, chứ không phải là muốn bất động là bất động. Nhưng phải khi mình muốn tu thì đầu tiên đó, mình phải tu ở trong gia đình của mình. Trong cái gia đình của mình có nhiều người, có mọi người, thì trong khi đó mình dùng cái tri kiến, mình xả từng cái tâm gọi là ly dục. Ai nói không buồn giận, ai làm gì mình thấy biết hiểu, chứ không phải là mình chơi như cục đá gọt cây đâu, hiểu biết hết. Nhưng mà mình hiểu cái hiểu của mình để cái tâm mình nó không giận hờn phiền hạ, gọi là ly dục. Khi mình sống trong gia đình mình đã xả được rồi thì bắt đầu bước thêm một cái giai đoạn thứ hai của nó gọi là định. Thì mình đừng có nên ở trong gia đình, ở trong gia đình tu thiền định không có được đâu. Đến trong rừng rú nơi yên tịnh, một cái cội cây nào đó sống một mình, hoặc đến một cái tu viện xin một cái thất, mình vào nhập thất sống độc cư hoàn toàn 100% phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nghĩa là giữ gìn con mắt của mình, cái lỗ tai của mình, cái mũi của mình, cái lưỡi của mình, tất cả cái năm cái giác quan của mình đều là giữ gìn hết. Giữ gìn, ví dụ như ngồi đây nghe ai nói chuyện gì thì kêu cái lỗ tai quay vô, không có nghe chuyện người ta nói gì. Thấy ai kêu đánh lộn cái bắt đầu cứ ngó ra đó, thì kêu mắt quay vô, không có nhìn người ta đánh lộn kệ ra. Ở đây mày không có tham dự chuyện đó, hãy nhìn vào tâm thân, nhìn vào cái hơi thở. Thì lúc bây giờ nó nhìn vào hơi thở, nó cảm nhận cái hơi thở của nó thì linh hoạt. Nó cũng thấy nhưng mà nó không bị phóng dật. Thì chúng ta khi mà chúng ta vào tu tập thì chúng ta phòng hộ mắt tai những niệm thân ý của mình, tức là xóa thân. Ý khởi ra một niệm thì các ý lâu vào bị nhìn vào thân của mình, nhìn vào thân mà nhìn vào thân của mình thì nó thấy cái gì? Nó thấy hơi thở, hơi thở ra, mấy con lắng lại, mấy con để tự nhiên hơi thở ra vô thân con biết hơi thở, đó là cái trạng thái bất động. Nhưng mấy con tập trung cố gắng ở trong hơi thở, để cố gắng tập trung trong hơi thở, cái tâm tập trung hơi thở thì mấy con bị ức chế ý thức, còn để tự nhiên thì con bị ức chế. Nó có hai phần khác nhau, mấy con phải biết sọt cho nhau. Cho nên khi mấy con biết được Phật pháp mà không tu thì uổng một chút nào. Tại sao vậy? Tại sinh ra làm người rất khó. Đức Phật nói được thân người là khó, mà là chánh pháp còn khó hơn. Có con biết bây giờ hiện giờ pháp nó rất nhiều, trong Phật giáo thôi nó cũng rất nhiều pháp chứ không phải là một pháp, mà cái pháp nào mà làm chủ sinh già bệnh chết thì cái pháp đó mình chưa biết. Người ta bảo mình niệm Phật để cầu vãng sanh, để được sanh lên cực lạc thì mình hay vậy, mình cũng cố gắng mình tập tu để mình niệm, nhưng mà biết có cõi cực lạc thật hay không thì chắc có ai đã đi tới đó mà về. Cho nên mình chỉ người ta dạy sao mình tin vậy. Rồi có người dạy mình bỏ niệm thành chú nó sẽ được cái này hoặc được cái kia, mình cũng cố gắng mình niệm những câu chú như chú Bạch Y Đại Sĩ, như chú Quan Thế Âm đó, để cứu khổ cứu nạn cho mình thoát ra tai nạn này kia. Thì mình cũng ráng, để bị đời mà nó có nhiều cái khổ, bệnh khổ rồi tai nạn thì mình muốn cho nó thoát nạn thì mình phải cố gắng mình tập luyện tu tập những cái thần chú đó, để cho có cái lực quay lực của thần chú gia hộ cho mình thoát ra những cái tai nạn bệnh tật. Thì mình cố gắng, nhưng mà những cái điều đó hoàn toàn nó nằm trong cái tha lực chứ không phải tự lực. Còn ở đây á, mình tự lực. Bây giờ đầu thầy nhất nè, thầy mới bây giờ mình tự lực để đẩy lui cái đau đầu của mình ra. Tâm bất động thanh thản là vô sự. Hôm qua cái đầu không đau, bữa nay đau, mặt này tao sợ là sợ chứ không bất động. Mình nhắc nhở cái ý chí của mình cho nó vững mạnh, thì nó đau mà nó đau thì mình cứ tác ý tâm bất động thanh thản hay là vô sự. Rồi mình im lặng, mình sẽ im lặng thì mình thấy hơi thở ra. Khi nào mà mình chỉ còn duy nhất hơi thở mà không thấy đau đầu là cái bệnh đau đầu đã đi mất rồi. Chỉ ôm chặt là cái bệnh đau đầu bị mất rồi. Con không thấy nó hay như vậy. Nhưng mà trước khi mình bị đau đó thì mình đã tập rồi. Mình tập ở trong cái tâm bất động đó. Mà muốn trong ở được ở trong tâm bất động á thì mấy con phải tập liền ở trong gia đình của mình. Mọi cái đều là ly dục đi ăn hết, ai nói gì cũng không giận, không buồn, không phiền hết. Thấy cần nhân quả. Chuyện xảy ra cho mình buồn, phiền, giận, ngờn, lo lắng, ham hết, đều là nhân quả hết. Cho nên do mình thấy nhân quả đúng đó, thì mình xả ra hết. Mà mình xả ra hết thì cái trạng thái tâm mình thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi nó thanh thản là vô sự rồi thì mình vào ở trong một cái thất nơi yên tĩnh, không tiếp giao ai để mình phòng hộ mắt tai những miệng thân ý của mình cho nó thanh tịnh hoàn toàn. Khi mắt tai những miệng thân ý của mình phòng hộ được rồi thì cái hiện tượng mà thầy nói tâm bất động nó rõ ràng rồi. Ngồi đâu nó yên lặng, không bao giờ nó phóng ra ngoài, ai nói gì nói, nó không lưu ý bên ngoài cái điều gì, thì nó lúc đó là lúc mình sắp sửa chứng đạo. Lúc sắp sửa chứng đạo thì mình sẽ xin một vị thầy cho mình một cái thất, mình ở riêng, mình không ở chung với bất cứ một người. Rồi đúng giờ thì mình đi ôm bát ra mình khất thực, mình qua cái sự quay như thế hạnh, người ta dạy cho mình đến một chớp bát như thế nào, mình ăn uống như thế nào, để cho cái tâm mình nó ở chỗ nào. Chớ không được mà ra đó còn đi lựa bữa nay canh hoặc là rau ăn cái này cho bổ nữa thì cái này không được. Được, còn không dạy, còn lo nghĩ cho ăn uống thì không được. Người ta dạy cho mình cách thức quay như từ nước ra thì mình phải giữ cái tâm bất động mình như thế nào, đến khi mình xếp cơm mình giữ cái tâm bất động ở chỗ cái hành động mình như thế nào. Người ta dạy đến cái mức độ mà luôn luôn cái tâm bất động của mình trong những cái hành động của mình. Khi mình giữ trọn hết rồi thì trong vòng 7 ngày đêm thì chứng đạo. Chứng đạo không phải là mình phóng hào quang tàn hình biến quá, mà chứng đạo có nghĩa là mình làm chủ được cái sống chết của mình. Mình muốn chết hồi nào thì mình bảo hơi thở tình chỉ ngưng là nó sẽ ngưng ngay. cái đầu tiên mà một cái người mà có đủ cái nội lực của ý thức được rồi thì người ta thử, người ta trắc nghiệm trên cái chuyện tu, người ta bảo hơi thở tình chỉ ngưng, thì người ta giữ cái tâm yên lặng, thì người ta cảm nhận thấy hơi thở bắt đầu thở chậm nhẹ dần dần rồi mất, không còn có nữa. Rồi bắt đầu mà người ta trắc nghiệm thì người ta nhờ một vài người, khi mà ở trạng thái mà không thở rồi, người ta vẫn thấy an ổn chứ người ta không thấy có gì, vẫn ngồi bất động bình thường như vậy mà hơi thở không thở. Thì người ta bảo là trong những cái giờ phút đó đó, có người nào thân mình dặn đến khi mà thầy nhập định rồi thì con đến con thử coi cái hơi thở có thở không. Đúng là kê luôn mỗi là không bao giờ thấy hơi thở, mất tiêu hơi thở luôn, nhưng mà da mặt vẫn hồng hào chứ không phải xanh. Cái cơ thể rờ thì còn ấm chứ không phải lạnh, nhưng mà rờ tim thì không có đập, là mạch máu không nhãn, nhưng mà nhiệt độ trong người còn. Thấy hay chỗ đó, thấy hay chỗ đó, nghĩa là tim rờ thì không thấy đập nữa, mà mạch máu để chỗ tay về, mình để chỗ tay về mình thấy nó nhảy chứ, còn này không nhảy, đứng hết, toàn bộ cơ thể đứng hết, hơi thở dừng là đứng hết á, nhưng mà cái nhiệt độ mà trong người của mình không hết. Còn cái người chết lại không thở, lại là cái nhiệt độ mất, cho nên cái người chết mình rờ lại ngắt à. Có phải mấy con mà có đi đám ma đồ mà có tỉnh niệm người chết đó mấy con biết, rồi cái thay mà cái người chết họ lấy ngắt à. Còn cái người mà nhập định á, người ta không thở, mà cái thân của người đó ấm, cho nên người ta có thể ngồi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng không ăn uống, không chết nữa. Định mà người ta nhập định chứ đâu phải là cái thường đâu. Có khi mà nhập định như vậy đó thì mấy con biết, khi mà người ta ngồi thiền nhập định như vậy thì nó không phải bình thường như mình ngồi vậy đâu, mà người khác lợi rờ dai rờ chân mình được đâu. À, khi mà người ta nhập định vậy thì cái tư trường của định lực đó, nó cũng như một cái lồng tiếng. Mấy con đi, ví dụ như bây giờ cái sức định của thầy nó còn ít, ví dụ như nó cái sức định của thầy nó chỉ một ngày thôi, thì coi như là khoảng cách của thầy thì cỡ chừng hai thước, mấy con đi gần tới thầy cách hai thước mà mấy con đứng lại chứ mấy con vô không được, vô sát hẹn được, nó vô hình mà mấy con đi không được, nó như có cái lồng kiến thấy không. Thầy ngồi ở trong một cái lồng kiến, cái lồng của từ trường định, chứ không phải nói định mà mấy con muốn lợi trời đầu người ta được đâu, không phải chuyện nói chuyện dễ. Mà nếu mà cái sức định của thầy á, mà cái sức định của thầy nó có thể ngồi 7 tháng hay 6 tháng thì mấy con chỉ còn đứng ngoài sân kia chứ mấy con vô cái nhà này được đâu. Cái từ trường định á, nó cũng là bảo vệ cho nên cột beo dây gấu rắn rít tiếng nào vô cũng có được, chứ không phải là nói chuyện mấy con không, mà cả con kiến trông vô cũng không được nữa. Nó làm như khích thao vậy nè, nó không có còn kẻ hở cho con kiến gì vô được. Thôi đây nói cái từ trường của định của ta, cho nên khi mà người ta ngồi vậy với cái thân người ta phóng từ trường. Bây giờ mấy con ngồi, mấy con chưa có tu gì hết thì cái từ trường của cái tâm thân khi mấy con vẫn phóng ra. Tại sao vậy? Tại vì nó phóng ra cho nên khi người ta vừa nói cái từ trường, người ta vừa nói phát ra cái lời trái ý mình, cho mình thân lên liền à. Bởi vì nó tương ưng, nó tiếp nhau liền, cho nó giận liền à. Còn cái từ trường hiểu mà người ta phóng ra, cho nên vì vậy một cái người mà lý dục á phá xả tâm thì cái từ trường thiện nó phóng ra. Cho nên do đó một cái người mà từ trường ác họ đụng vô cái từ thiện thì nó bật ra liền, cho nên họ không có giận. Còn mấy con không tập thì từ trường thiện không có, cho nên từ trường ác nó tương ưng, nó hút nhau. Nó hút nhau thì mấy con giận mau lắm. Các bạn thấy nó thực tế, nó khoa học ấy, chứ nó đâu phải là thơm đâu. Cho nên thầy nói sống thiện sao mà ác thám vô được, nó làm không làm tâm mình động được. Cho nên thứ nỗ lực tu mình giải thoát thật sự, giải thoát cho cái đời sống của mình. Đời có gì đâu, mấy con chết mấy con không mang ra gì hết, bỏ hết nữa. Không có cái gì được mấy con mang, dù có thương cha mẹ tức gì mấy con cũng không chết hai là bệnh hai cha mẹ không được hết. Thì mấy con thương cha mẹ thì đi rước bác sĩ lo thuốc thang rồi chăm sóc cho cha mẹ mình thôi, cũng như cha mẹ thương con thì chỉ chăm sóc con cái thôi. Còn cái đau hay cái khổ sở thì con cái mình tự chịu lấy, không ai chịu lấy được. đó là nhân quả của người nào phải chịu lấy người đó, các bạn thấy không ai chịu lấy được. Cho nên trong cái sự tu tập là cái sự cứu khổ. Cho nên cha mẹ mà nghe nói con đi tu mà cản thì hỏi như thế này nè, hỏi khi mà con đau ba mẹ có đau thế gì con được không? Con đi tu đâu có phải là con vô chùa con cầu khẩn phù hộ cho con mạnh giỏi đâu, con không có mê tín ra đâu, mà con tập luyện để con làm chủ được cái bệnh, khi thân con có bệnh con đẩy lui ra để con không khổ. Chứ thử hỏi đau nhất cái đầu này khổ không, hay đau cái bụng này khổ không? Khổ chứ, đau, bệnh đau là khổ chứ đâu phải là không khổ. Người già yếu lụm cụm ai giúp đỡ cho mình, rồi phải có con cái phải đi theo, phải dịnh, phải đỡ, phải ngày kia ngồi lên ngồi xuống, phải có người giúp đỡ, vừa mình khổ mà vừa những người khác giúp đỡ mình là khổ. Cái khổ này là khổ của người già, còn bệnh khổ là hẳn rồi. Nếu mà bây giờ bản thân mình nằm ở đây nè, về vệ sinh thì con cháu phải ẩm bồng mình, quá khổ. Ăn uống bây giờ bản thân rồi không có cầm cái muỗng mà múc cơm ăn được nữa, thì con cháu của mình nó phải múc từng muỗng cơm bỏ vô mình ăn. Các con thấy khổ không? Thì cái khổ này ai chịu cho mình đây, mà tại sao lại cha mẹ không cho mình đi tu? Hỏi cha mẹ có chịu cái khổ này không? Con bây giờ ví dụ như con bây giờ cái thân của con này nó bán thân nó nằm xuống nè, bây giờ cha mẹ có bán thân giùm con được không, hay là con phải chịu? Rồi bây giờ nếu mà con có vợ con đó, thì nó ẩm bồng, còn không có thì cha mẹ bỏ con được không? Ai khổ? Con khổ cha mẹ. Còn con đi tu là con làm chủ được những cái đau khổ này, sao lại cản con? Thì cha mẹ nở nào hả? Tức đau thế được thì con ở nhà, không đau thế được thì cho con quay. Thành ra cha mẹ phải chấp nhận thôi, phải không? Phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái nỗi khổ của mấy con là mấy con đều có thân người, là mấy con có khổ. Bữa nay con đau cái ngày mai đau, mà bữa nay mấy con chưa già, cái ngày mai ngày mốt tương lai mấy con sẽ trở thành ông già bà già. Và già khổ đấy mấy con. Các con có thấy những bà già lụm cụm không? Các con có thấy những cái bà, những người già mà người ta mỗi khi mà mưa gió lạnh lẽo trời thay đổi, từng cái khúc xương họ đau nhất ở trong đó, mấy con có biết không? Tuổi thanh niên mấy con chưa biết đâu, chứ mấy ông già bà già là khổ lắm đâu. Ta nói già khổ mà, nó đâu để cái thân yên đâu. Trời mưa vậy nó cứ nhất ở trong khúc xương, trời đất ơi mắc mớ gì nó. Bộ mấy ông già bà già đi ra mưa nha, nhưng mà thời tiết thay đổi là cái cơ thể nó ảnh hưởng rất lớn, nó khổ ghê lắm như vậy. Cho nên trong cuộc đời thầy nói được gặp được chánh pháp, mà chánh pháp là cái phương pháp để mình tự làm chủ lấy sanh già bệnh chết. Như hồi nãy thầy nói sanh là cuộc sống hàng ngày, mà mấy con biết được nhân quả, tri kiến của mấy con cái sự hiểu biết mấy con được nhân quả, thì mấy con xả cuộc sống của mấy con không còn đau khổ, không giận hờn, không tham muốn. Mình cũng đem sức của mình ra làm có được. Nếu mà cái sức của mình có được, mình làm tiền nhiều thì mình giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội, chứ không phải là làm để cho mình làm giàu, làm có để ích kỷ bỏ sẻ cho mình làm giàu. Có để làm gì? Chết có mang theo được đồng nào không? Có những người mà đã có tỷ phú vậy, giàu có vậy mà vẫn cố gắng làm ra tiền chi cho mình, đem tiền đó mà bố thí cho những người nghèo khổ, giúp đỡ cho mình. Nó phải có lợi cho chứ, không phải giúp cho những người người ta bất hạnh, người ta không có đủ cơm ăn áo mà. Trong xã hội chúng ta rất nhiều người thiếu thốn, mà mình có phước, mình gặp may mắn, mình được học hành, mình đến nơi đến chốn, mình có công ăn việc làm, mình có tiền có bạc, thì mình hãy san sẻ cho những người bất hạnh trong xã hội để họ cùng sống. Và trong khi mình san sẻ như vậy đó, thì cái cuộc sống của mình tại sao mình lại hưởng được những cái phước báo đó? Tại vì mình biết san sẻ, mình biết bố thí, cho nên mình mới hưởng được cái điều đó. Còn những người ích kỷ bỏ sẻ là thầy nói người đó sẽ nghèo. Bây giờ cái ông đó bây giờ có hàng tỷ bạc, nhưng mà ông rất bỏ sẻ ích kỷ. Đời ông cha ông để lại cho ông hưởng gia tài quá lớn, nhưng ông dám cho ai hết. Mai mốt một trận bão lụt hoặc là một cái cơn quả hoạn là thiêu rụi hết, ổng trở thành hai tay trắng đó mấy con. Nó chưa tới cái nhân quả đó, chứ tới nhân quả đó thì ổng còn hai tay trắng, cũng nghèo cũng như người nghèo thật nghèo. Chứ không phải nói mình bảo vệ được của cải đâu, chỉ có cái đức hạnh, cái biết bố thí của mình thì mới bảo vệ được của cải tài sản của mình. Cho nên trong cái cuộc đời của mấy con hiện giờ, mấy con còn trẻ khỏe, mấy con còn tiếp giao bạn bè rồi những người thân của mình, nhưng phải nghĩ một ngày nào đó nếu mình không tự tu tập thì chắc chắn mình phải đi trên bốn sự đau khổ của kiếp người, sanh già bệnh chết, bốn cái này không phải. Bởi vì mục đích của đạo Phật, khi Đức Phật đi tu là cái mục đích nhắm vào bốn cái đau khổ này để giải quyết. Các con nghe lịch sử của Đức Phật phải không? Khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ đó. Đương là một thái tử, đương là một người mà đầy đủ giàu sang duy quyền, thế mà thoát khỏi trong lòng của mình làm sao bây giờ đây? Bốn sự đau khổ này làm sao đây? Cho nên đành bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha mình, bỏ cung vàng điện ngọc, đi vào rừng núi để giải quyết bốn sự đau khổ. Mục đích của đạo Phật quá thật mấy con, nhắm vào bốn sự đau khổ này để giải quyết. Mà khi mà giải quyết được rồi thì Đức Phật mới đem ra tiền dạy cho chúng ta. Vậy mà tiền dạy cho chúng ta hiện giờ thì biết bao nhiêu cái giáo pháp khác nó đẩy lên, làm chúng ta không biết đường làm sao mà làm được. Sinh già mình chết đây, tôi đẻ ra ví dụ như mấy con thấy quá không tình độ, đẻ ra niệm Phật để cầu dẫn sanh cực lạc, có cái cõi thế giới cực lạc ở đâu đó hạnh phúc lắm, lên đó muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn màu nào cái gì có, còn vàng thì lót ở ngoài đàn, ở chỗ nào cũng đầy vàng hết, còn hàng rào thì âm nhạc thôi lúc nào cũng ca hát, cũng như là mấy cái chỗ karaoke. Đời sống dục lạc ghê gớm, nghe cái cõi lục cực lạc thật sự là dục lạc ghê. Thật sự ra nó diễn tả cái kiểu tưởng tượng ra nơi đó là đầy đủ để chúng ta tham dục cho chúng ta càng lớn hơn, để chúng ta ráng niệm Phật để được trở về đó. Đó là cảnh tưởng tượng chứ làm sao cảnh Phật có cảnh dục lạc như vậy, đúng không? Thầy nói tôi cõi Phật mà sao mà đơn ca suốt ngày như vậy, tôi muốn ăn gì ăn, muốn ngủ gì ngủ, à cái gì cũng có hết à. Muốn ăn thì tự quá ra cái mâm cơm đầy đủ thực phẩm, muốn cái gì cũng đầy nữa. Thầy nói tôi như vậy là dục lạc quá hơn mọi thứ vậy. Thế gian muốn ăn phải cực khổ, còn ở đó không có cực. Các bạn thấy không? Như vậy là rõ ràng người ta diễn tả cái cõi giới đó để thỏa mãn cái lòng dục của con người, chứ đâu phải là có thật có đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật là dạy chúng ta ăn ngàn bữa, tỏa hết cái thế gian đi, ăn cho nhiều luôn, càng bệnh tật nhiều chứ làm gì đó. Do đó cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cuộc sống tu hành của đạo Phật, mình muốn đi vào cảnh giới Phật thì ít nhất mình phải sống như trong cảnh giới Phật, mình phải sống như Phật. Bây giờ ông Phật bỏ hết của cải tài sản hết rồi, ông đi vô hộ bồ đề, ông có nhà cửa gì hết, ôm mình bác tới giờ trưa ôm bác đi trên ăn, ông còn của cải này. Thì mình muốn làm Phật thì mình phải sống vậy chứ sao, sống y như Phật mới được chứ. Mà sống y như Phật thì Đức Phật mới gọi là niệm Phật. Còn mình không sống như Phật mà mình niệm Phật thì nó sai mất rồi. Cứ niệm tên ông Phật Nam Mô A Di Đà Phật, không Phật Di Đà mà có Phật ông cũng tức nữa, không mất mớ gì mày mày cứ kêu cái tên tao hoài, có phải không? Cho nên vì vậy thật sự ra mình bây giờ như thầy bây giờ có cái tên là Thông Lạc, mà cái thằng đó nó cứ nó tối ngày nó cứ Thông Lạc, Thông Lạc hoài trời đất, tao mất mớ gì mày kêu tao. Cho nên không phải niệm mà cứu thọ được, mà bằng cách là mình phải sống như, cũng như bây giờ thầy sống ngày một bữa, thầy sống hai chữ thầy không giận, là mình bắt chước mình sống như vậy đó, gọi là niệm thầy không giận. Các con hiểu chưa? Cứ niệm cái tên cho mình chắc chắn là thầy cũng bực mình. Đó là cái lối sống cho đúng cách, gọi là đúng hành. Cho nên trong tứ bất ngoại tình pháp của Phật dạy đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Bây giờ niệm Phật sống như Phật thì nếu mà sống như Phật thì phải sống như giới được rồi, thì cũng đâu cần gì phải niệm giới, phải không mấy con? Phải không? Sống như Phật thì coi như là sống như pháp rồi, cần gì phải làm phải tu? Bởi vì mình sống như Phật rồi đâu cần gì phải tu pháp, phải không? Mà mình sống như Phật thì chứng tánh tăng phải yêu như Phật rồi thì cần gì mà phải niệm tăng. Mà giới luật của Phật thì Phật đã sống như vậy rồi thì giới luật rồi thì còn gì mà niệm giới. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm pháp, chúng ta niệm giới đủ, niệm một cái là đủ hết mọi cái. Mấy con thấy chưa? Chứ đâu phải là nói bốn pháp mà mình phải niệm, từ niệm Phật rồi mới tới niệm pháp, rồi niệm tăng, rồi mới tới niệm giới, đâu có điều đó đâu. Niệm một cái là đầy đủ hết bốn cái. Cũng như thầy nói cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta mà phải hành hà cái siêng năng là cái pháp trí tinh cần. Trí tinh cần có nghĩa là bốn sự siêng cần, nhưng chúng ta chỉ cần siêng cần một pháp là đủ bốn pháp. Đức Phật dạy năm ác, diệt ác, rồi sanh thiện, tăng trưởng thiện. Mà khi ngăn ác thì đã ngăn nó thì nó không còn phát triển được là diệt cái gì. Còn cái ngăn mà đâu có cho nó phát triển ra được thì nó là bị diệt rồi. Mà diệt rồi thì nó phải ở trong thiện pháp chứ sao, chứ thầy có cần phải tăng thiện pháp đâu, phải không? Đâu cần sanh ra thiện pháp đâu. Ngăn một cái pháp ác, người ta chửi mình không giận thì ngay đó là mình đã diệt cái sanh của mình rồi. Mà diệt cái thân của mình rồi thì phải có sự thứ nhất chứ mình biết có sao, chứ không lẽ mình diệt cái thân mình ghét người ta nữa thì làm sao mà gọi là diệt thân. Các bạn thấy không? Cho nên mình không cần sinh thiện mà không cần tăng trưởng thiện nó vẫn có thiện. Bởi vì nếu mà ngoài cái lòng thương yêu mà để diệt cái tâm sân thì không bao giờ có. Cho nên mình diệt cái tâm sân là phải do cái lòng thương yêu. Cho nên thương yêu là thiện pháp. Đó không được chưa? Cho nên mình chỉ cần ngăn nó một cái là nó thực hiện được cái lòng thương yêu của chúng ta liền. Cho nên mình ho cái pháp tu thôi, ngăn ác là nó sẽ có diệt ác, tâm thiện tăng của thiện được. Có một pháp thôi, người ta chửi mình ngăn không cho tâm mình giận thì ngay đó là thiện pháp nó tăng thiện được, giải thoát liền. Ta thấy chưa? Cho nên vì vậy mà cái phương pháp ngăn thì Đức Phật dạy cho mình có một niệm khởi, có một cái điều kiện khởi, có một cái ác pháp tác động vào mình, đây là nhân quả, không có gì mà phải giận hờn, chỉ cần tác ý như đó là cái tâm mình nó im re, nó không có giận nữa. Các con nhớ có cái chuyện gì xảy ra, đây là nhân quả, mình biết nó là nhân quả nó bắt đầu nó không giận. Mặc dù là trong gia đình của mình vợ con hoặc người này người kia nói gì nói khác làm cho mình bất minh, nhưng mà nó đầy nhân quả, mình phải nợ cái cả, không gì mà nó giận hờn. Thấy êm re, không có gì mà giải ngờ, không gì cãi cọ, không gì mà la lối hết. Chứ như vậy là rõ ràng là giải hết chứ không? Các bạn thấy, ngay cái chỗ đó chỉ cần mình có ý một chút xíu thôi, đây là nhân quả. Chứ nhanh chóng, chứ còn để chậm chậm đó, nó sẽ nó tác động nhanh lắm. Cho nên, tác ý ngay liền, đây là nhân quả. Tác ý như đó là đủ cái tâm thân của mình, nó dần xuống liền cái tác thân. Nó dừng lại liền cái tác. Cho nên mấy con biết cách áp dụng liền thì đời sống mấy con giải thoát liền, không có gì khổ hết. Đó là thầy nói cái chuyện mà mấy con còn sống ở trong gia đình. Còn bây giờ các con vô trong một cái chùa, cái nơi nào cái pháp chúng con tu thì cái pháp như lý nó cũng cần lắm mấy con. Bởi vì từng cái niệm mấy con thử ra mà, từng cái niệm mấy con thử ra nó sẽ, thì mấy con cũng phải tác ý thôi. Mấy con nghe không? Khi mà cái niệm thử ra các con nhắc tâm bất động, ở đây không phải là chủ động mình nào vô thì nó sẽ yên với em à. Nó không có còn khởi nghiệp nữa. Rồi bắt đầu mình ngồi yên một lúc, cái nó nhảy ra nữa, không bất động. Rồi bắt đầu nó im lặng hơi, cái bắt đầu nó lặng xuống ngủ. Ầm phải tỉnh nha. Không tỉnh là tao đi phân thân niệm cho mình chết, mình ở đó mình buồn ngủ. Rồi bắt đầu thấy nó không có nghe lời mình, ôm pháp thân thân niệm, thấy con đi một vòng, hai vòng, thấy nó hết buồn ngủ rồi, ngồi lại coi thấy con này còn buồn ngủ không. Nó không dám ngủ nữa. Nó sợ đi mỏi chân nữa, nó đi mệt. Không, nó khôn lắm, cái tâm nó khôn lắm. Mấy con cứ ôm pháp thân thành niệm, mấy con đi dần dần, mấy con tắc ý hơn, nó tỉnh bơ. Nó tỉnh bơ, tầm hồi lại, thứ con này còn buồn ngủ không? Cái nó hết thì mình ngồi tới. Chứ ta điên gì, ta đi cho cực hơn. Có phải không mấy con? À, bởi vì mình có phương pháp để đối trị nó thôi. Mà đối trị nó được giải thoát thì mình ngồi lại mình chơi chứ. Điên gì mà mình đi cho nó cực. Nhưng mà mình rớ tới mà tao thấy mình lừ đừ là cái mình biết liền. Thật ra khi mình tu tập rồi coi vậy chứ mình thấy rõ ràng cái tâm nó sợ. Nó sợ pháp thân mình, nó không dám ủng hộ. Mà nó sợ vọng tưởng, nó sợ mình tác ý, nó cũng không dám vô. Tu một thời gian sau, tự nhiên cái tâm nó sợ đúng không? Mình bảo tâm bất động thanh thản là vô sự, cái nó nghe lời, nghe nó bất động, nó không nghĩ niệm gì hết. Nó ngồi yên, nó sợ rồi đó. Biết nó đầu hàng rồi. Thì nếu mày không sợ thì mình ló đầu ra rồi sao tác ý? Thì ta thấy mẹ cũng phục, mẹ đâu có nói được, ta có pháp mà ta hiểu rõ. Cho nên nó, cái tâm của mình, nó hiện ra một cái tướng trạng nào đó, mình có phương pháp hết rồi. Cho nên nó không dám. nhưng mấy con được chiều theo nó đấy, còn buồn ngủ mấy con chạy đi ngủ thì nó khoái, nó nói sợ ngủ giờ ông này cũng dẫn đi.